Long ấn chiến thần, chương 6 Long ấn chiến thần làm người nghe kinh hãi sức lĩnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng quyền hung hãn đánh ra, cách đấu cuồng nhân cú đấm này đảo mắt oanh đến, nhãn lực cao minh giả thậm chí có thể nhìn thấy Tôn Ngôn Tả eo quần áo, bị mãnh liệt kình khí ép ra một đạo nhợt nhạt quyền ngân. Nhị phẩm chiến kỹ, băng quyền, đủ để thuấn sát bất kỳ cấp một võ giả. Lúc này, trong màn ảnh Tôn Ngôn nhưng chuyển động, chớp giật nghiêng người, thân thể cùng băng quyền, miễn cưỡng đan sen, cất bước, nách áo, rất trừ. Vai, hữu bộ bắp thịt đột nhiên bành trướng, cả người như hùng nhào viên bác, ầm ầm xô ra. Hùng viên áp sát, ầm, cách đấu cuồng nhân trực tiếp bị đánh bay, thân thể đánh vào võ đài trên vách tường, thẳng tắp hoạt rơi xuống, không còn tiếng động. Người thắng, một quyền tiêu huyết, điểm. 638, toàn bộ cách đấu phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh, trên mặt mỗi người đều lộ ra khó có thể tin, trước một khắc còn ở hưng phấn hoan hô, sau một khắc tựa như bị người mạnh mẽ bóp lấy cái cổ, cũng lại không nói ra được một câu. Khu nghỉ ngơi bên trong góc, Quách cùng Ngô Trung Vèo đến đứng lên, hai người trên nét mặt đều là ngơ ngác. Hùng viên áp sát, tinh thông cấp, hùng viên áp sát, Quách tự lẩm bẩm, cái này một quyền tiêu huyết. Hắn hẳn là sẽ không cái này chiến kỹ mới đúng, bằng không, mới vừa mới đối chiến đồ tể, cũng không biết. Vừa nãy cùng đồ tể chiến đấu, Quách rõ ràng nhìn ở trong mắt, nếu như một quyền tiêu huyết nắm giữ. Hùng viên áp sát, vậy thì không thể bị đồ tể một kích thành công. Ngô Trung theo thói quen lấy thác kính mắt, tay của hắn bởi vì quá mức hưng phấn có chút run động. Không sai, một quyền tiêu huyết trước hắn là sẽ không. Hùng viên áp sát, thế nhưng... hắn hiện tại hội, chỉ lĩnh hội quá một lần, sẽ. Này, chuyện này, hai người liếc mắt nhìn nhau, Quách con mắt lập tức đỏ đậm, hắn thở hổn hển gầm nhẹ. Ngô Trung, cái này một quyền tiêu huyết để ta, thế nào? Sau đó phát hiện nữa hạt giống tốt, ta tự động từ bỏ 10 cái, không, 20 cái tiêu chuẩn. Để ta 20 cái tiêu chuẩn, Ngô Trung trào phúng cười cợt, Quách, nếu không như vậy làm sao? Ta tặng cho ngươi 100 cái tiêu chuẩn, đem một quyền tiêu huyết tặng cho ta, làm sao? Ngươi, Quách mở chừng hai mắt, hai người không nhượng bộ chút nào đối diện, hình như có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tư thế. Tinh không cách đấu thành tầng cao nhất, màu trắng chế phục thiếu niên chậm rãi tựa ở trên ghế salon, nhìn kỹ hình ảnh ngắt quãng màn hình. Chỉ lĩnh hội một lần, hùng viên áp sát, liền có thể ở trận thứ hai chiến đấu trúng chưởng nắm. Đồng thời đem chiến kỹ nắm giữ đến tinh thông giai đoạn. Thôi diễn cấp sức lĩnh ngộ A, bên cạnh, Trần Bá khẽ khom người. Thiếu gia, cái này một quyền tiêu huyết đã gây nên rất nhiều người chú ý, màu trắng chế phục thiếu niên gật gù, mỉm cười nói. Đem một quyền tiêu huyết mời tới đến, không muốn gây nên chú ý, vâng. Lầu một cách đấu bên trong đại sảnh, lúc này đã loạn tung lên, rất nhiều người từ khu nghỉ ngơi lao ra, tìm tòi từng gian. Giả lập cách đấu khí, muốn đem một quyền tiêu vốn liếng Tôn tìm ra. Hiển nhiên, chú ý tới cuộc chiến đấu này cũng không chỉ Quách cùng Ngô Trung hai người, còn có rất nhiều những người khác cũng đánh đồng dạng chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, mặc những người này làm sao tìm kiếm, cũng không có tìm được danh hiệu là một quyền tiêu huyết bản thân, bởi vì Tôn Ngôn đã bị một vị ông lão tóc bạc lặng lẽ mang ra phòng khách. Đi vào đi về tinh không cách đấu thành tầng cao nhất đặc thù trong thang máy. Trong thang máy, Tôn Ngôn như trước chìm đắm ở vừa nãy trong trận chiến ấy. Trong đầu của hắn trả về bầy đặt chiến thắng cách đấu cuồng nhân cái kia một màn. Hùng viên áp sát, cái kia một cái. Hùng viên áp sát, càng là chính mình khiến dùng đến. Chính mình lúc nào học được cái môn này chiến kỹ. Tôn Ngôn tâm tư hỗn loạn tương bừng. Hùng viên áp sát, như vậy nhất phẩm chiến kỹ. Hắn trước đây căn bản không tư cách học tập, đương nhiên, cũng không có con đường học tập, làm sao vừa nãy liền một cách tự nhiên xuất ra cơ chứ. Cúi đầu nhìn hai tay, Tôn Ngôn đối với tự thân biến hóa cảm thấy khó có thể tin, hắn đã vững tin ở tổ ốc chuyện đã xảy ra không phải là mộng, chỉ là, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Cái kia có khắc long hành đồ án phương ấn, lẽ nào là thật sự tồn tại? Lời này nếu như nói đi ra ngoài, đừng nói không ai tin tưởng. Coi như tin tưởng, e sợ chính mình cũng sẽ trở thành trong phòng thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Chờ chút, Tôn Ngôn bỗng nhiên tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình ngơ ngơ ngác ngác đứng ở trong thang máy, bên người đứng một vị ăn mặc màu đen áo bành tô ông lão tóc bạc, chính khom người hướng về hắn mỉm cười. Lão này, sẽ không là chuyên môn yêu thích giải phẫu khoa học cuồng nhân chứ? Tôn Ngôn nắm thật chặt cổ áo, cảm giác cái cổ sau một trận gió mát, cười khan nói. Vị lão bá này, chúng ta đây là đi nơi nào a? Trần Bá khẽ khom người, thái độ cung kính. Vị tiên sinh này, thiếu gia nhà ta muốn gặp gỡ ngài. Thấy Tôn Ngôn diện còn nghi vấn hoặc, Trần Bá lại mỉm cười bổ sung một câu. Thiếu gia nhà ta là Tinh Không Cách Đấu Thành ông chủ. Tinh Không Cách Đấu Thành ông chủ. Tôn Ngôn giật mình trong lòng, thất thanh nói. Thành Vương bại khấu, liên quan với Tinh Không Cách Đấu Thành ông chủ. Căn cứ Tôn Ngôn biết, ai cũng chưa từng thấy bộ mặt thật. Nhưng là, ở Tinh Không Cách Đấu Thành trà trộn người, rồi lại đều biết một sự thật. Tinh Không Cách Đấu Thành đệ nhất cao thủ, chính là Tinh Không Cách Đấu Thành ông chủ. Danh hiệu, Thành Vương bại khấu. 5 năm trước, Tôn Ngôn lần đầu tiên tới Tinh Không Cách Đấu Thành, Thành Vương bại khấu điểm chính là 150.000. Cái này điểm 5 năm qua chưa từng thay đổi, cũng chưa từng có người nào vượt qua, bởi vì, rất nhiều người đang quan sát Thành Vương bại khấu dĩ vãng chiến đấu sau, liền mất đi khiêu chiến dũng khí. Tôn Ngôn hơi ngẩn ngơ, sau đó phản ứng lại, liền lại không nói tiếng nào. Hắn tuy rằng chỉ là Nam Ưng học viện một cái tạp ngư, thế nhưng, tạp ngư có tạp ngư pháp tắc sinh tồn, đem nội tâm kinh hoàng biểu lộ ra, chỉ có thể tao đến càng nhiều bắt nạt mà thôi. Trần Bá cung kính cúi đầu, mỉm cười, bán mị trong tròng mắt xẹt qua kinh ngạc, thiếu niên này cử chỉ đúng mực, nơi biến không sợ hãi, tương đương hiếm thấy. Thang máy ở lầu chóp dừng lại, Tôn Ngôn theo Trần Bá đi ra thang máy, nhìn thấy tầng cao nhất xa hoa bố trí, không khỏi cảm thấy líu lưỡi. Người có tiền chính là có tiền người, này trong đại sảnh chỉ là sofa giá trị, phòng chừng đều có thể đem Tôn Ngôn ra cho mua lại. Nhìn quanh một vòng, ánh mắt lạc đang ngồi ở sofa ở giữa trên người thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhiễm một hạt bụi màu trắng chế phục, khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng, một đôi mắt sáng như sao nhìn quét lại đây, thiếu niên hướng Tôn Ngôn gật đầu mỉm cười. Ngươi là Thành Vương bại khấu, Tôn Ngôn không khỏi kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn, Thành Vương bại khấu chí ít nên 20 tuổi trở lên thanh niên mới đúng, mà tuổi của thiếu niên này tựa hồ không khác mình là mấy. Màu trắng chế phục thiếu niên đưa tay ra hiệu, tọa, sau đó gật đầu, không sai, ta chính là Thành Vương bại khấu, ta họ Trần, tên Vương, Trần Vương, Tôn Ngôn trợn mắt lên, lần thứ hai xác nhận hỏi. Trần Vương, Bạch Dương học viện Trần Vương. Thấy màu trắng chế phục thiếu niên gật đầu thừa nhận, Tôn Ngôn khóe miệng hơi co giật, Tinh Không Cách Đấu Thành đệ nhất cao thủ cũng vẫn thôi. Dù sao, một tòa giả lập cách đấu thành đệ nhất cao thủ cũng không thể nói rõ cái gì. Nhưng là, nhắc tới Bạch Dương học viện Trần Vương, e sợ Lạc Sơn thị bất kỳ một khu nhà trung cấp học viện học sinh, đối với danh tự này đều là như sấm bên tai. Bạch Dương học viện Trần Vương, Viêm Sư học viện Thường Thừa, Nam Ưng học viện Phong Linh Tuyết. Đây là Lạc Sơn khu phố cấp trong học viện công nhận tam đại thiên tài. Có người nói ba người này bị cử đi học đến Đế Phong cao đẳng học viện, đã là chắc chắn sự tình. Thiên tài như vậy, dĩ vãng Tôn Ngôn liền tiếp xúc gần gũi tư cách đều không có. Nhìn Tôn Ngôn giật mình biểu hiện, Trần Vương cười nói. Ngươi nghe nói qua ta, ngươi cũng là trung cấp học viện học sinh. Tôn Ngôn lấy lại bình tĩnh, nỗ lực gắn bó trên mặt bình tĩnh, nói. Ta tên Tôn Ngôn. Là Nam Ưng học viện năm thứ ba học sinh. Nam Ưng học viện, Trần Vương cùng Trần Bá đều cảm thấy kỳ quái. Ở Lạc Sơn thị đông đảo trung cấp trong học viện, Nam Ưng học viện xếp hạng luôn luôn rất thấp. Nếu không có 3 năm trước Phong Linh Tuyết tiến vào Nam Ưng học viện, hiện tại Nam Ưng học viện xếp hạng hẳn là trung cấp học viện lót đáy. Trần Vương cau mày suy tư, kỳ quái nói. Ta đối với Nam Ưng học viện năm thứ ba A chờ ban học viên ưu tú. Đại khái đều có chút ấn tượng, tựa hồ từ chưa từng nghe tới ngươi. Phí lời, ca ca ta đừng nói A chờ ban, chính là B chờ ban nhà lớn đều bước không tiến vào. Tôn Ngôn cười khan nói, ta không phải A chờ ban học sinh, ta là năm thứ ba C69 ban. Năm thứ ba C69 ban, nghe vậy, Trần Vương cùng Trần Bá không khỏi toát ra vẻ cổ quái, thiếu niên này là năm thứ ba C chờ ban học viên. Nam Ưng học viện lão sư con mắt đều mù sao, đem một cái nắm giữ thôi diễn cấp sức lĩnh ngộ học sinh đặt ở C chờ ban. Muốn trở thành một tên xuất sắc võ giả, thân thể tư chất cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng, đối chiến kỹ sức lĩnh ngộ đồng dạng không thể thiếu. Nhất phẩm chiến kỹ chỉ cảm thấy được quá một lần, liền có thể như muôn vàn thử thách giống như nắm giữ. Như vậy sức lĩnh ngộ, ở võ giả ở trong được gọi là thôi diễn cấp, sức lĩnh ngộ. Nắm giữ loại này sức lĩnh ngộ võ giả xuất hiện tỷ lệ không đủ 3/1/100.000. Dựa theo tình huống chân thực tôi nói, loại này xác suất kỳ thực muốn càng thấp hơn. Trần Vương nghi ngờ nhìn Tôn Ngôn, chẳng lẽ nói người này bản thân có những phương diện khác thiếu hụt, mới bị phân đến xê chờ ban, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, hắn chợt cười nói. Tôn Ngôn bạn học, ta chỗ này có, quân dụng giả lập cách đấu khí, có hứng thú hay không chơi một bàn? Quân dụng giả lập cách đấu khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngôn nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cái gì căng thẳng hoảng loạn đều quên sạch sành xanh. Quân dụng giả lập cách đấu khí, đó là bất luận cái nào giả lập cách đấu ham muốn giả đều không thể từ chối mê hoặc. Có người nói ở, quân dụng giả lập cách đấu khí, trên sinh thành nhân vật, thống nhất là cấp 3 võ giả cường độ, cái kia đại diện cho có thể càng thêm vui sướng tràn trề chiến đấu. Đối với liền nội nguyên ngưỡng cửa đều không sờ tới Tôn Ngôn tới nói, có thể ở, quân dụng giả lập cách đấu khí. Trên chơi một bàn, trải nghiệm cấp 3 võ giả sức mạnh, vậy thì thật là tha thiết ước mơ việc vui. Tôn Ngôn hưng phấn xoa xoa tay, thật sự có, quân dụng giả lập cách đấu khí. Sao, vậy còn chờ gì? Trần Vương mỉm cười đứng dậy, dẫn Tôn Ngôn đi vào trong một phòng khác, bên trong bày ra 6 đài giả lập cách đấu khí. Đỏ đậm sắc ngoài là đa mễ nhĩ tinh quân phục màu sắc. Tôn Ngôn xoa xoa đỏ đậm sắc ngoài, chà chà thở dài nói. Hoa, thực sự là, quân dụng giả lập cách đấu khí. Này cảm xúc, người có tiền chính là tốt. Cái kia si mê dáng dấp, thật giống như là sắc lang nhìn thấy một tên lõa thể nữ nhân. Khỏi nói nhiều thèm nhỏ dãi. Trần Vương cười nói, thế nào, Tôn Ngôn bạn học, hiện tại đến một bàn. Đương nhiên, đến. Chiến cái sảng khoái, Tôn Ngôn không thể chờ đợi được nữa vọt vào một đài. Quân dụng giả lập cách đấu khí, đội nón an toàn lên sau khi mới đột nhiên tỉnh lại. Chờ chút, đối thủ là Trần Vương, Bạch Dương học viện năm thứ 3 A ban thủ tịch học viên. Vị kia 5 tuổi hoàn thành tôi thể, 6 tuổi tôi thể tụ nguyên thiếu niên thiên tài. Lạc Sơn thị tam đại thiếu năm thiên tài bên trong, chỉ đứng sau Phong Linh Tuyết Trần Vương. Còn bà nó là con gấu. Ca ca ta là không có chuyện gì muốn ăn đòn sao? Làm sao hội đáp ứng cùng Trần Vương đối chiến? Trước mắt tầm nhìn tối sầm lại, quang não thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Đối thủ danh hiệu, Thành Vương bại khấu, điểm, 150.000. Đếm ngược bắt đầu, 30, 29, 28, cách chương.